Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 116, tất cả chim bay hết. Góc truyện audio.com. Thủy Liên Y thấy sắc mặt Ân Thần Tinh thay đổi, trong lòng vô cùng đắc ý. Gương mặt này mặc dù không phải của nàng nhưng nếu ở trên chiến trường cũng có thể hù dọa kẻ địch nhát gan té ngựa. Huống chi là quý công tử yểu điệu này. Chưa gì đã khóc thút thít. Công tử, ta nói ngươi nhận lầm người. Bây giờ đừng đi theo ta nữa. Thủy Liên Y đắc ý ôm tỳ bà rời đi. Nhìn bóng lưng Thủy Liên Y, gương mặt tuấn tú giống như bị kinh hách của Ân Thần Tinh đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Có ý tứ, nữ tử này thật nhiều dáng vẻ. Trong lòng ngẫm nghĩ, lập tức đuổi theo, Lục cô nương, má nó, hắn còn âm hồn bất tán. Thủy Liên Y xoay người, tháo cái khăn che mặt vừa mang lên xuống, khuôn mặt dữ tợn theo dõi hắn, gương mặt đỏ da nhăn nheo, lỗ mũi và miệng dính liền, còn có vẻ mặt hung thần ác sát kia, còn dọa người hơn nữ quỷ bò lên từ 18 tầng địa ngục. Tiểu tử này quả nhiên sắp khóc giống như nàng dự liệu. Dám dây dưa lão nương. Hừ, Lục cô nương, mấy ngày không gặp, tại sao mặt của ngươi biến thành như vậy? Ân Thần Tinh đáng thương hề hề nhìn nàng. Ta nói rồi, ta không phải người ngươi quen biết. Mặt ta không phải mấy ngày nay thay đổi. Là từ nhỏ bị người vào nhà cướp bóc nhét vào trong lò nóng tạo nên. Lò nóng, thật là tàn nhẫn, ngươi có báo quan hay không? Thủy Liên Y thấy trong lều phía trước có người đi ra. Hỏng bét, đàn tì bà của Ngữ Uyển, tiểu tử đáng chết này, muốn hại nàng trở thành tội nhân thiên cổ à, Lục. Này, Thủy Liên Y dọa hắn, ngươi nha, ngươi biết cái gì gọi không biết xấu hổ không? Dây dưa ta nữa, ta hù dọa chết ngươi. Nàng nhe răng trợn mắt, đổi thành người bình thường thấy bộ dáng đáng sợ này của nàng. Có lẽ sớm đã hôn mê, ta cảnh cáo ngươi, đi theo ta nữa, ta liền đánh ngươi đến không thể tự lo liệu cuộc sống. Lục, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cứ thử một chút, ta sẽ đánh ngươi đời này không quan hệ nam nữ được. Hừ, đi theo nữa đi, đi theo nữa đi xem lão nương có dám đánh chết ngươi không. Vừa đi vừa cầm cái khăn che mặt đeo lên, nàng cũng không muốn hù chết ai trong hoàng cung. Ân Thần Tinh nhìn bóng lưng Thủy Liên Y, cười hì hì lộ ra hàm răng trắng noãn. Thủy Liên Y chạy vào lều. Ngữ Uyển đã sắp điên rồi. Thủy Thủy, sao giờ ngươi mới trở về? Gấp chết ta còn phải luyện tập. Ngữ Uyển cầm lấy tỳ bà đi. Khẩn trương hề hề đến một bên luyện tập. Cuộc so tài Ha Khôi sắp bắt đầu. Tử Hương Uyển, Ngọc Cảnh Uyển và Song Nhĩ Uyển chia ra phái 10 cô nương đi tham gia. Thủy Liên Y nhìn, thì ra cuộc thi hoa hậu hiện đại chính là từ cổ đại diễn biến. Các cô nương mặc trang phục xinh đẹp, bởi vì nhiệt độ xích thành vô cùng cao, lại không có máy điều hòa hay quạt gió. Các cô nương sợ nóng chảy phấn son, nên ăn mặc rất lộ. Đồng phục tuyển mỹ nữ ở cổ đại bảo thủ hơn bikini hiện đại rất nhiều. Áo ngực quần lót, bên ngoài là lụa mỏng phủ người. Ở trong mắt Thủy Liên Y đều không là gì. Mùa hè bên bờ biển loại đồ bơi gì chẳng có. Chỉ là, lộ hàng, như vậy. Ở cổ đại đã đủ rước lấy vạn chúng chú ý rồi. 30 vị cô nương từ ba mặt tiến vào tựa như người mẫu từ cánh gà lần lượt tiến lên sàn diễn. Đầu tiên là cuộc thi vòng loại. Bằng vào bề ngoài đào thải 10 người trước. Còn dư lại 20 vị bắt đầu vòng biểu diễn tài nghệ kế tiếp. Thủy Liên Y cảm thấy, vẽ tranh, đánh đàn, ngâm thơ, toàn bộ đều là biểu diễn tài nghệ. Chỉ là, nàng dùng thân phận người hầu xuất hiện, cho nên chỉ có thể ở lại trong lều giúp các cô nương trang điểm. Căn bản không có cơ hội vào trong Ám Nguyệt Cung quan sát tranh tài. Vòng thứ nhất, cô nương Tử Hương Uyển bị loại 3 người, vẫn còn dư lại 7 người. Trở lại trong lều, mỗi người đều khẩn trương. Vòng này đích thân hoàng thượng tự mình thẩm định, Phượng Di, người trong hai nhóm kia xem ra đều không có ý tốt. Gương mặt cô nương A khẩn trương, đúng A, cô nương B phụ họa, Ngữ Uyển cô nương có thể coi như là người có điều kiện tốt nhất trong các nàng. Cũng là tuyển thủ hạt giống đoạt hoa khôi, Lúc này nàng cũng rất khẩn trương, chớ nói chi là người khác. Phượng Di, Hương Di, thật sự rất khẩn trương. Hoàng thượng ngồi chỗ cao nhất, đều khiến chúng ta có chút kinh hãi. Tay Ngữ Uyển ôm tì bà run run. Khẩn trương cái gì, đồ không có tiền đồ. Phượng Di giận dữ mắng mỏ. Tất cả đều lên tinh thần cho ta. Nếu để cho hai nhà kia thắng, tất cả mọi người cùng nhau nhảy sông tự vẫn đi. Thủy Liên Y thấy các nàng khẩn trương, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Họ ngàn vạn lần không thể thất thủ. Nếu như họ bị đào thải, như vậy nàng sẽ thảm. Lại nói, bên trong đều là thân thích hoàng tộc. Tùy tiện một người tìm nàng gây phiền toái, nàng cũng không dễ chịu gì. Mới từ Sở Mặc Quốc chạy trốn tới Ân Xích Quốc, nàng cũng không muốn cả Xích Thành cũng không có đất dung thân cho nàng. Lại nói, hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan họa thủy, giận đỏ cả mặt vì hồng nhan. Vì sao nàng phải xinh đẹp như vậy? Vòng thứ hai, tài nghệ bắt đầu, bảy cô nương mang theo sở trường của mình vào Ám Nguyệt Cung. Phượng Di và Hương Di cũng đi vào theo. Thủy Liên Y ở trong lều trại chờ. Trong lòng cũng rất thấp thỏm bất an. Lại nhớ tới ca khúc như có như không kia. Liền thấp thỏm ngâm nga. Trận chiến này tựa hồ thật dài. Thủy Liên Y sắp ngủ thiếp đi. Nghe được phía ngoài lều truyền đến tiếng bước chân rối loạn. Ngay sau đó các cô nương cùng Phượng Di Hương Di trở lại. Như thế nào, Thủy Liên Y phát hiện sắc mặt của mỗi người đều rất không tốt. Thủy Thủy, hỏng rồi, gương mặt Phượng Di u sầu. Hỏng, sao lại hỏng, Thủy Liên Y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói nữa, toàn quân bị diệt, vốn muốn chọn ra ba người đứng đầu. Chúng ta còn tưởng rằng, tính toán xấu nhất, Tử Hương Uyển cũng có thể có một tên. Ai biết, nha đầu Ngữ Uyển này. Thời khắc mấu chốt lại bị mất tiếng. Hương Di than thở, đúng là ý trời a, gương mặt Phượng Di u sầu. Xem ra Tử Hương Uyển nhất định phải bị hai nhà kia đè đầu cưỡi cổ rồi. Thủy Liên Y thấy tình thế không ổn. Vậy có phải, chuyện Phượng Di đáp ứng đưa nàng đến Nguyên Thành cũng sẽ căng thẳng không? Phượng Di, vậy, chuyện ngươi đáp ứng đưa ta đi Nguyên Thành. Thủy Thủy, không phải Phượng Di không muốn giúp ngươi. Mà là, lần này ta lấy hết ngân phiếu và khế đất của Tử Hương Uyển làm tiền đánh cuộc. Vốn cho là sẽ đoạt được hoa khôi. Nào ngờ mất hết cả vốn. Phượng Di vô cùng đau đớn a, Hương Di cũng than thở. Có lẽ Tử Hương Uyển khó giữ được. Không, khó giữ được. Tất cả các cô nương đều bắt đầu khóc rồi. Thủy Liên Y càng thêm cảm thấy sấm sét giữa trời quang a, Phượng Di. Hương Di, ta đi thử một chút. Thủy Liên Y chậm rãi đứng lên. Trời sinh ta tất có chỗ hữu dụng. Nàng dù gì cũng tính là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Cũng là đệ nhất mỹ nữ Ngao Nam Quốc. Cũng là đối tượng Hoàng thượng Sở Mặc Quốc mơ ước. Nàng không tin mình không thể lên làm hoa khôi. Nàng không tin thắng không lại khế đất và ngân phiếu Tử Hương Uyển. Phượng Di này, thật là ngây thơ. Chẳng lẽ không biết 10 lần đánh cuộc 9 lần thua sao? Chẳng lẽ không biết đánh bạc hại chết người sao? Lại đánh cuộc lớn như vậy? Thấy Thủy Liên Y chủ động xin chiến, Phượng Di và Hương Di đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ có những cô nương khác lại có vẻ mặt gặp quỷ. Cách chương